Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lát. Chưa có. Nói có, tôi sợ anh nhân cơ hội nói về sau cậu không nên đến đây. Cậu học đại học khoa học cơ khí cơ mà. Hơn nữa vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào. Tôi bất mãn bĩu môi. Gì chứ, là quá đẹp nên không ai dám theo đuổi. Tôi cho là anh muốn chơi gửi tôi, lại chuẩn bị tiếp tục đấu mồm đấy. Nhưng anh không nói thêm câu nào, chỉ cầm bảng mạch điện tử, tiếp tục hàn. Đột nhiên trầm mặc như vậy, tôi không thể tán chuyện tiếp được nữa, đành ngượng ngùng nói. Mình giúp cậu hàn nhé. Anh không để ý tới tôi. Mình đảm bảo lần này không hàn vào tay. Lần trước tôi giúp anh hàn, còn muốn làm thật đẹp cho anh xem. Đừng tưởng sinh viên chuyên ngành cơ điện tử là cái danh hão. Kết quả là không cẩn thận mỏ hàn hơi đụng phải tay, đau đến mức tôi kêu thảm một tiếng. Lúc Thế Phạm xông vào, cây nạng cũng rơi xuống. Không chỉ có sắc mặt mà cả giọng nói cũng thay đổi. Vốn tôi muốn khóc, nhưng bị sự lo lắng của anh làm hoảng sợ, không dám rơi nước mắt. Anh không nói hai lời mở ngăn kéo tìm thuốc bỏng, sau đó vừa bôi vừa nhìn sắc mặt của tôi, hỏi tôi có đau không, có muốn đi viện không. Dĩ nhiên tôi nói không cần. Đau vặt thế này tính là gì? Hồi đi học tôi cũng từng bị bỏng, nhưng không ai chuyện bé xé ra to như anh cả. Nhìn anh xót tôi như vậy, tôi cũng có cảm giác trong họa có được phúc. Về điểm này, đau cũng rất đáng. Tôi có chướng ngại tâm lý có được không? Bây giờ cậu cầm bất cứ vật nguy hiểm nào tôi cũng thấy lo. Ở trường mình cũng phải động đến những thứ này mà. Vậy tôi không nhìn thấy, không thể lo. Nhưng ở chỗ tôi thì không được. Tôi vươn tay cho anh xem. Xem bên này. Đã khỏi hẳn rồi, ngay cả sẹo cũng không có. Anh nghiêm túc nhìn, nhíu lông mày. Không lên sẹo là tốt, nhưng sao lại nhiều vết thương thế này? À, là sao? Tôi nhìn thử, ngón út có một vết xước nhỏ xíu, giống như bị dao liếc nhẹ qua, tự tôi cũng không để ý. Thế Phàm mà. Lúc tôi làm nũng, đưa ra yêu cầu với anh, sẽ giản lược họ của anh. Nói chữ Phàm vô cùng dịu dàng. Cậu có cảm giác được là cậu quan tâm đến mình lắm không? Anh lại không để ý tôi nữa, tiếp tục công việc. Đúng vậy, cứ đến những thời điểm như thế này, anh lại dùng im lặng để từ chối tôi. Tôi chỉ biết thử dò xét, cũng không dám biểu lộ nhiều hơn. Phải nói ở bên anh có thể chủ động, tôi cũng chủ động, nhưng cũng chỉ đến giới hạn thôi chứ. Tuy vậy tôi rất có kiên nhẫn, dù sao chúng tôi còn trẻ, tôi còn đang đi học. Anh cũng sẽ vừa làm vừa đi học, tương lai còn dài mà. Có thể gặp anh hàng tuần ở bên cạnh anh, tôi đã thỏa mãn rồi. Nhưng cũng có lúc tôi thấy buồn bực. Cuối tuần nào tôi cũng đến chỗ anh, nhưng nếu có việc không đến được, anh cũng không hỏi. Dường như có thấy tôi hay không cũng chẳng sao. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt tôi đã vào năm 2 đại học. Thế Phạm và A Cường chung vốn thuê một căn phòng nhỏ, có mặt đường ở gần đó để sửa đồ điện và mua bán đồ cũ. Thế Phạm là người cẩn thận thành thật, nên cửa hàng nhanh chóng có tiếng, buôn bán càng ngày càng tốt. A Lan cũng bỏ bán nước trái cây đến giúp một tay. Lại nói đến tôi, bất chi bất giác, 6 chị em chúng tôi không còn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi nữa. Lão Nhị là người đầu tiên yêu đương bỏ rơi tập thể. Sau đó giống như chồn tha gà, lóng một cái lại thấy thiếu một người. Bây giờ chỉ còn tôi và Lão Đại. Lão Đại không yêu mọi người đều hiểu. Đối với cô ấy, tình yêu quá xa xỉ. Thời gian đó thà dành để học nhiều thêm một chút, dành học bổng hay làm thêm nhiều một chút, kiếm sinh hoạt phí. Còn tôi lại khiến mọi người băn khoăn nhiều. Đầu tiên, chuyện của tôi và Thế Phàm các cô ấy đều biết. Ban đầu, các cô ấy nghĩ tôi chỉ nhất thời tò mò, bởi hoàn cảnh của hai chúng tôi quá khác biệt. Hơn nữa, anh ấy còn có khuyết điểm. Sau một thời gian dài họ phát hiện ra không phải tôi bốc đồng, mà là thích thật sự. Vì vậy, các cô ấy khuyên tôi lùi một bước, trời cao biển rộng. Con trai tốt ở đâu chẳng có, chờ đến bao giờ cái đầu gỗ này mới nở hoa kia chứ. Vấn đề là trong mắt tôi không có bất cứ nam sinh nào khác ngoài anh ra. Đẹp trai hay khó coi, hài hước trầm tĩnh hay chân thành, tôi đều từ chối. Giống như cách điện với người khác phái vậy. Tôi thà chết cũng chỉ có bạn đồng giới. còn mắng các cô ấy có người yêu rồi không còn tính người. Cuối cùng họ nhất trí khuyên tôi thổ lộ với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net